Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 148, đấu giá hội từ đâu tới, canh thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, mặc dù nói thắng cuộc, phía trước là trang mạnh mẽ đảo. Nhưng còn có một cái vấn đề lớn nhất chính là, Tô Lạc có thể ngăn trở hay không sông Nam Triệu gia công kích. Xem như tỉnh Giang Nam đỉnh cấp đại gia tộc một trong. Triệu gia nội tình thâm bất khả chắc, cho dù là bên trong hải tứ đại gia tộc liên thủ. Tại đối phương trong mắt nhiều lắm là xem như một cái tương đối cường tráng con kiến. Là theo chân Tô Lạc buông tay đánh cực một lần, vẫn là lựa chọn bây giờ rút lui. Đặt tại Trương gia trước mặt chỉ có hai con đường này có thể tuyển. Nhìn xem Trương Phượng Niên âm tình bất định sắc mặt, Tô Lạc mỉm cười. Lần nữa mở miệng nói, Trương gia chủ, có đôi lời nói hay lắm, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, ngươi chọn rời đi, ta hoàn toàn có thể lý giải. Đối với Trương gia tới nói, sông Nam Triệu gia chính là một cái quái vật khổng lồ. Muốn hủy diệt Trương gia, dễ như trở bàn tay, mặc dù ngươi hôm nay phá hủy kế hoạch của hắn. Nhưng mà ta muốn chỉ cần ngươi nguyện ý trả giá một điểm đại giới. Sông Nam Triệu gia còn không đến mức cùng ngươi vạch mặt. Chớ đừng nói chi là các ngươi Trương gia còn có một vị võ đạo tông sư tọa chấn. Hắn càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương Phượng Niên nghe được Tô Lạc mà nói. Tính phản xạ ngẩng đầu. Nhìn xem Tô Lạc, muốn nhìn một chút Tô Lạc lời nói này rốt cuộc là thật hay giả. Thế nhưng là cuối cùng Trương Phượng Niên bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt. Tô Lạc biểu lộ từ đầu đến cuối cũng là vân đạm phong khinh. Trên mặt không biến hóa chút nào. Liền phảng phất hắn là đi hay ở theo hắn liền. Trương Phượng Niên hít một hơi thật sâu. Trong mắt lóe lên một đạo quang mang. Hạ quyết tâm, đạo, Tô Tiên Sinh, người quá coi thường ta Trương Phượng Niên. Ngươi đối với chúng ta Trương gia có ân, nếu không phải là ngươi ra tay cứu trị phụ thân ta. Một khi phụ thân ta qua đời, chúng ta Trương gia hạ chàng cũng không khá hơn chút nào. Nếu là ta bây giờ chọn lựa rời đi, chẳng phải là trở thành lang tâm cẩu phế, vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Cái mặt này ta Trương Phượng Niên gánh không nổi. Tô Lạc nghe được Trương Phượng Niên mà nói. Rất là tò mò mà hỏi. Trương gia chủ, ngươi nên biết sông Nam Triệu gia thế lực có bao nhiêu khổng lồ. Ngươi bây giờ không đi, ngươi sẽ không sợ Trương gia bị liên lụy vào. Đến lúc đó muốn đi đều không chạy được rơi mất. Trương Phượng Niên uống một ngụm trà. Nhìn xem Tô Lạc nói. Tô Tiên Sinh, có đôi lời nói hay lắm. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Ta tin tưởng sông Nam Triệu gia không làm gì được Tô Tiên Sinh ngài. Hôm nay ta lưu tại nơi này. Cùng Tô Tiên Sinh ngươi chung nhau tiến lùi. Tương lai, Tô Tiên Sinh ngươi công thành danh toại. Chắc chắn sẽ không quên chúng ta Trương gia. Tô Lạc mắt sáng lên. Đạo, Trương gia chủ, cầu phú quý trong nguy hiểm là không có sai. Ngươi sẽ không sợ ta đem Trương gia cho đưa đến trong khe đi không? Trương Phượng Niên mặt không đổi sắc, trọng trọng nói, Tô Tiên Sinh, người sinh bất bên ngoài hồ một cái đánh cược, từ xuất sinh mà bắt đầu đánh cược. Lần này, ta muốn đánh cược một lần lớn, ta cá là sông Nam Triệu gia không làm gì được ngài. Tương phản, ngươi sẽ diệt sông Nam Triệu gia, phải không? Chỉ mong ngươi không nên hối hận. Tô Lạc trong mắt lóe lên một đạo quang mang. Tựa hồ không nghĩ tới Trương Phượng Niên cuối cùng sẽ như vậy lựa chọn. Đối với đồng dạng thế gia tới nói, lựa chọn Su Cát Tị Hung mới là vương đạo. Sông Nam Triệu gia bốn chữ này đối với Trung Hải những gia tộc này tới nói, chính là một tòa cao không thể chạm đại sơn. Đại sơn đấu đá xuống thời điểm, không có ai chống đỡ được. Trương Phượng Niên thế mà lựa chọn tin tưởng hắn có thể đối kháng Triệu gia. Trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ. Trương Phượng Niên đến cùng từ chỗ nào một điểm nhìn ra được. Hắn có bao nhiêu kháng Triệu gia năng lực. Hắn thật sự không sợ chính mình nhường Trương gia vạn kiếp bất phục sao? Tô Lạc lần nữa nhìn thật sâu Trương Phượng Niên một mắt. Không có ở đi hỏi thăm Trương Phượng Niên nói thật hay giả. Đối với Tô Lạc tới nói, Trương Phượng Niên nói thật hay giả, hắn một chút cũng không quan tâm. Sông Nam Triệu gia trong mắt hắn như sâu kiến. Một cái Trung Hải Trương gia càng thêm không đáng giá nhắc tới. Lật tay có thể diệt. Trương gia nếu như thành thành thật thật đi theo hắn, thay hắn làm việc, hắn tự nhiên như Trương Phượng Niên nói, sau này sẽ cho Trương gia chỗ tốt, nhường Trương gia trở thành Giang Nam đệ nhất gia tộc, thậm chí trở thành toàn bộ Nam Phương đệ nhất gia tộc. Cũng không phải việc khó gì. Nếu như Trương Phượng Niên hai mặt, hắn có thừa biện pháp nhường Trương gia trả giá đắt. Trương Phượng Niên nhìn thấy Tô Lạc không mở miệng nói chuyện. Nắm đấm hơi hơi nắm chặt, nội tâm tràn đầy kích động. Hắn biết từ giờ khắc này, Trương gia hòa Tô Lạc cái này một chiếc hàng không mẫu hạm trói chung một chỗ. Chỉ cần Tô Lạc bất tử lời nói, tương lai Trương gia tiền đồ bất khả hạn lượng. Trương gia về sau cũng không phải là một cái nho nhỏ Trung Hải Trương gia. Nói không chừng có thể thay thế bản tông, nhường kinh thành Trương gia biến thành lấy hắn Trung Hải Trương gia làm trung tâm. Hắn cái này chi thứ Trương gia, thuận lý thành Trương biến thành trực hệ, những người khác mới là chi thứ. Tô Lạc nhìn xem Trương Phượng Niên, đổi chủ đề nói, Trương gia chủ, ngươi hôm qua nói với ta đấu giá hội, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có thể theo ta nói kỹ càng một chút sao? Trương Phượng Niên ngạc nhiên nghe được Tô Lạc mà nói. Trầm mặc một chút, tự hồ đang tổ chức ngôn ngữ. Mới mở miệng nói. Buổi đấu giá này là từ bên trong Hải Kỳ gia cử hành. Mỗi một năm chỉ có thể tổ chức một lần. Chỗ mua bán đồ vật ngoại trừ số ít đồ cổ tranh chữ bên ngoài. Phần lớn vật phẩm đấu giá cũng là đủ loại võ đạo tâm pháp. Còn có một số dược liệu chân quý, võ đạo công pháp, chân quý dược liệu. Tô Lạc nghe thế Trương Phượng Niên mà nói, ánh mắt thoáng qua một đạo ánh sáng suy tư. Bên trong Hải Kỳ gia, một cái Trương gia cùng nổi danh gia tộc, lại có thể cầm ra được những vật này tới. Trương Phượng Niên phảng phất biết Tô Lạc nghi hoặc, mở miệng nói ra, Tô tiên sinh. Người có phải hay không rất kỳ quái vì cái gì Kỳ gia có thể lấy ra những vật này tới? Ân, Tô Lạc gật đầu một cái nói. Kỳ gia tất nhiên có thể lấy ra võ đạo công pháp cùng đủ loại chân quý dược liệu tới. Những vật này liền các ngươi đều sẽ trông mà thèm. Vì cái gì Kỳ gia không che giấu? Ngược lại lấy ra đấu giá. Phải biết có những vật này đủ để tăng thêm một cái gia tộc nội tình xiết. Đây là Tô Lạc nghi hoặc chỗ không hiểu. Trương Phượng Niên muốn đi tham gia cuộc bán đấu giá này, đủ để nhìn ra được. Buổi đấu giá này bên trên có hấp dẫn cùng là tứ đại gia tộc đồ vật. Kỳ gia chẳng qua là bên trong Hải tứ đại gia tộc một trong. Thế mà cầm ra được nhiều như vậy chân quý vật phẩm tới. Điều này không khỏi làm cho người tốt kỳ. Trương Phượng Niên nghe được Tô Lạc mà nói. Vừa cười vừa nói, Tô tiên sinh, người đây thì có chỗ không biết. Kỳ gia phát gia sử cùng chúng ta không giống nhau. Chúng ta là võ đạo thế gia. Mà Kỳ gia mặc dù là võ đạo thế gia, nhưng là vớt thiên môn. Bọn họ những vật này, cũng không phải người sống đồ vật. Ý của ngươi là trộm mộ. Tô Lạc trong mắt chợt lóe sáng. Không phải người sống đồ vật. Đó chính là người chết đồ vật. Muốn lấy được người chết đồ vật, lại là vớt thiên môn. Cũng chỉ có một con đường có thể đi. Trộm mộ, không sai, chính là trộm mộ. Trương Phượng Niên gật đầu một cái. Đạo, Kỳ gia phát gia sử chính là trộm mộ. Nghe nói là Kỳ gia một cái tổ tiên lấy được một bản tầm long điểm huyệt sách. Thế là liền đi lên trộm mộ con đường này. Nhưng mà con đường này hồi báo rất lớn, phong hiểm cũng rất đại. Một khi bị người để mắt tới, hậu quả khó mà lường được. Cho nên để phòng ngừa bị người để mắt tới, Mỗi một năm Kỳ Gia đều sẽ tổ chức một lần phòng đấu giá. Đem trộm mộ được 9 thành lợi nhuận lấy ra đấu giá. Mặc dù dạng này sẽ thiệt hại rất nhiều lợi ích, nhưng là nhường Kỳ Gia có thể sống sót, dần dần phát triển mở rộng, cuối cùng trở thành bên trong hải tứ đại gia tộc một trong. Cách chương.